Mời các bạn nghe chuyện ma Một Cõi Duyên Trần. Vì bị hãm hại mà cô gái tên là Duyên đã phải chết oan uổng. Để rồi khi Khang đến ở trong căn nhà này thì hồn ma mới được dịp giải bày tâm sự. Khang đã quá sợ hãi khi hàng đêm phải nghe tiếng kêu sột soạt đến rợn cả người trong cây rương và cả máu của người con gái đó. Cũng từ đây Khang mới dần tìm ra nguyên nhân của cái chết thực sự của Duyên. Và ngay sau đây mời các bạn cùng nghe qua giọng đọc nghệ sĩ ưu tú Hà Phương. Khang đến nơi lúc chiều đã muộn rồi. Cơn mưa mùa hè đổ xuống bất chợt khiến con đường đi trở nên trơn tuột. Đi được một lát, anh đành phải tháo đôi giày tây ra và bấm những ngón chân xuống bùn. Lúc đầu anh còn hơi nhăn nhó vì lòng bàn chân chạm vào những viên đá cuội sắc cạnh, nhưng cảnh vật xung quanh khiến anh mải mê quên hết cả sự đời. Cơn mưa đã làm bật lên cái vẻ mát mẻ êm ả của vùng đất ngoại ô. Hai bên đường cây xanh đôi lúc còn có những cây ăn quả trĩu đầy trái, dây hoa dại leo lên vạt đường đang nở hoa rực rỡ. Anh không biết đó là hoa gì. Đó hoa màu tím nhạt với những cánh hoa mỏng manh, thân dây leo xanh như những đường gân trên cổ tay người, quấn chặt lấy mọi thứ mà nó bắt gặp. Trên cành cây còn có tiếng chim hót líu lo. Anh vui vẻ huýt sáo đáp lại, cảm thấy mọi cực nhọc trên hành trình đến đây dường như tan biến mất. Ngôi nhà đã hiện ra ngay trước mắt Khang, đúng như lời bà chủ nhà miêu tả. Ngôi nhà gỗ xây theo kiểu xưa, lợp ngói, mái ngói đã ngả màu rêu xanh theo thời gian. Bờ tường cũng vậy, từng mảng gỗ loang lổ rêu và nấm mốc, những dây thường xuân xanh bò dài chằng chịt khắp nơi, làm tăng thêm vẻ cổ kính của ngôi nhà. Khang đưa tay gạt những giọt mồ hôi lấm tấm trên trán, nhìn quanh quẩn xung quanh, nắng chiều đang sắp nhạt. Tra chìa vào ổ khóa, cái ổ khóa hoen rỉ ẩm ướt vì lâu không có hơi người. Cánh cửa gỗ nặng nề mở ra rít lên nghe kèn kẹt. Mùi ẩm mốc xộc vào mũi Khang, trong ánh sáng lờ mờ, Khang cố đi tìm cái công tắc điện. Sau một hồi mò mẫm, ánh sáng được bật lên. Thứ ánh sáng vàng khè từ bóng đèn cũ bám đầy mạng nhện nhưng làm cho căn phòng trở nên có phần ấm áp hơn. Sau hơn nửa giờ đồng hồ loay hoay, anh cũng tìm được nơi để hành lý và thu dọn một chỗ ngủ qua đêm. Khang đem ghế ra ngồi trước cửa nhà, vừa hít thở khí trời lại vừa thong thả ăn. Lúc này đây bóng tối đã len lén mò đến những gốc cây và chẳng bao lâu nữa màn đêm sẽ bao trùm mọi vật. Cảnh chiều mưa ở đây nằm ảm đạm, râm ran tiếng côn trùng kêu lẫn trong tiếng ếch nhái càng làm anh thêm buồn. Anh liền đứng dậy hít một hơi thật sâu, chợt một cơn gió lạnh thổi từ phía sau khiến anh chợt rùng mình. Cánh cửa rít lên nghe kèn kẹt và ngoài kia trời tối đen từ lúc nào không biết. Ngôi nhà có ba gian rất rộng rãi. Ngoài gian chính phía trước thì hai gian phụ nhỏ hơn liền sát nhau. Khang thấy giữa có đầy đủ vật dụng cần thiết như giường tủ lại thoáng mát dùng để ngủ thì vừa ý lắm. Còn gian cuối cùng được khóa lại rất cẩn thận, nhưng cánh cửa gỗ cũ không còn chắc nữa. Anh ghé mắt nhìn vào thì thấy phía trong tối om, lờ mờ giữa phòng có đặt một cái bàn khá to. Anh thấy lạ là sao bà chủ nhà không đưa cho anh chìa khóa căn phòng này. Anh lẩm bẩm, thôi kệ, dù sao hôm nay cũng mệt lắm rồi, đến mai hãy tìm cách mở cửa xem sao. Anh thu xếp nhanh chóng hành lý rồi đi nằm. Sự mệt mỏi của một chuyến đi dài đáng lẽ sẽ khiến anh ngủ ngay, nhưng lại cứ trằn trọc, không yên. Không hiểu sao, linh tính anh có điều chi đó kỳ lạ. Ngôi nhà tuy cũ, nhưng lại còn khá đẹp và vững chãi, vườn tược rộng rãi. Vậy mà bà chủ nhà bán với cái giá quá ư rẻ mạt. Anh đã gặp may chăng? Đang nằm miên man suy nghĩ, khi nhìn lại thì đồng hồ chỉ đã quá nửa đêm. Anh định bụng chợp mắt, thì chợt trong đêm có tiếng gì đó sồn sột, sồn sột. Tiếng gì vậy nhỉ? Anh chú ý lắng tai nghe. Tiếng động chợt im bặt. Anh tưởng mình nghe lầm, thì đột nhiên tiếng đó lại nổi lên sồn sột, sồn sột, càng lúc càng rõ. Trong đêm khuya, lúc này bỗng dưng tất cả đều yên lặng như tờ, chỉ có mỗi tiếng động đó thôi, nghe như là tiếng cào móng tay vào vách gỗ, cứ sồn sột, sồn sột. Hằng nhổm ngay người dậy, tỉnh ngủ hẳn. Rõ ràng tiếng đó phát ra từ phía bên kia tường, ở chỗ căn phòng bị khóa kia. Anh bước đến, áp tai vào tường. Chợt một tiếng thét chói tai vang lên như xé toạc màng nhĩ của Khang. Anh thấy mắt mình hoa lên, rồi lảo đảo lấy tay ôm đầu bước ra gian ngoài. Chân anh bỗng dẫm phải thứ gì nhơn nhớt. Anh cúi đầu xuống nhìn và kinh hoàng thét lên: máu! Thì ra máu chảy từ xác một cô gái tóc dài đang nằm trên nền nhà loang lổ, khuôn mặt bê bết máu và hai mắt thì mở trừng trừng nhìn lên trần nhà. Tim của Khang như ngừng đập vì kinh sợ. Và Khang choàng dậy, thở hổn hển, mồ hôi túa ra như tắm, ướt hết cả áo. Anh ráo rác nhìn xung quanh. Thì ra là anh vừa nằm mơ, trời đã sáng rõ từ bao giờ. Nhưng mà giấc mơ thật quá, tim anh vẫn đập dồn dập và sự sợ hãi vẫn còn nguyên đây. Đây là lần đầu tiên anh mơ thấy ác mộng đáng sợ đến vậy. Có lẽ nào vì mình quá mệt nên mới mơ vậy chăng? Ngày hôm đó Khang dành cả buổi sáng để liên lạc với bà chủ nhà nhưng không được, bà ta tắt máy. Con cháu và người thân cũng không biết bà ta đi đâu sau khi đã nhận đủ số tiền nhà của Khang. Khang mệt mỏi tắt luôn điện thoại, nhớ lại cái vẻ mặt mừng rỡ khác thường của bà ta khi mà Khang đồng ý mua căn nhà. Anh quyết định đi thăm hỏi xung quanh xóm, vừa để làm quen hàng xóm, vừa hỏi những nhà khác trong xóm, do họ vườn cũng không rộng hơn. Mọi người ở vùng này cũng khá thân thiện, họ đều là những người lao động nghèo đã ở đây từ lâu nên khi biết anh từ nơi khác đến họ rất vui vẻ. Chỉ có điều là khi nghe anh nói là đang ở căn nhà đó thì họ đều trở nên ngạc nhiên. Trong ánh mắt thì ai cũng có vẻ sợ sệt. Sau một lúc chẳng hỏi han được gì ngoài việc ngôi nhà đã bị bỏ hoang lâu nay, anh đành đi mua chút đồ ăn rồi trở về nhà luôn. Việc đầu tiên anh làm là mở cửa căn phòng đó ra. Chỉ vài nhát búa là ổ khóa bị bung ra ngay. Trong phòng chẳng có gì ngoài gạch ngói cũ và một mớ bàn ghế gãy chân. Phía trong cùng có một cái rương khá to, mục nát cũ kỹ. Chợt có tiếng động. Anh ngẩng phát lên nhìn. Thì ra trên kèo nhà, một con mèo đen to dương cặp mắt sáng quắc đang nhìn anh. Bỗng anh nghe có tiếng ai gọi trước nhà. Lại là tiếng con gái nghe trong trẻo và rất là êm tai. Khang bước ngay ra hiên. Trong nắng chiều, trong suốt, xuyên qua mái nhà, qua những dây thường xuân xanh biếc, cái màu áo lụa dịu dàng ôm khít lấy thân hình mong manh thiếu nữ. Mái tóc dài mượt đen nhánh xõa xuống bờ vai tròn nổi bật trên làn da trắng nuốt. Cô gái đang ngước nhìn Khang. Anh ngẩn ngơ cả người, không ngờ cái nơi quạnh quẽ này lại có một nhan sắc tuyệt đẹp đến vậy. Chốn thành thị mà anh mới rời bỏ đông đúc là thế, mà anh chưa từng thấy có ai đẹp như cô gái này. Thấy anh cứ nhìn chân chân, cô gái đó e thẹn cúi đầu xuống, đôi môi đỏ khẽ cười, làm tăng thêm vẻ kiều diễm của cô. Khang lúng búng hỏi, cô là... Dạ, em là người ở đây mà. Cô gái nói và đưa tay vuốt tóc, những ngón tay trắng xanh nuột nà. Là em thấy có người mới vào ở nên vào chào anh một tiếng thôi. Anh đang bận sao? Không bận, tôi làm xong rồi. Mời cô vào nhà chơi đi. Cô gái nhẹ nhàng bước lên thềm, ngồi xuống cái ghế Khang mới vội vã đem ra. Đoạn anh ngồi xuống bối rối. Tôi mới đến hôm qua nên nhà cửa còn bề bộn lắm. Cô cứ ngồi tạm đây ta nói chuyện, cô đừng phiền nhé. Trời đất, anh khách sáo quá ta. Không sao đâu ạ. Em tên là Duyên, còn anh tên là Khang, phải không? Nghe vậy, Khang ngạc nhiên. Sao cô biết tên tôi? Cô gái vẫn nhẹ nhàng. Dạ, anh cứ gọi em là Duyên. Em nghe mọi người gọi tên anh cho nên biết thôi mà. À, ra thế đó. Cô Duyên có vẻ biết được nhiều người ở đây nhỉ? Biết chứ anh, em là người ở đây mà. Vậy cô có biết người chủ trước đây của ngôi nhà này là ai không? Tôi nghe nói đã lâu không ai ở đây rồi. Đúng rồi đó, lâu rồi, không ai dám ở đây đâu. Không ai dám sao? Vì sao vậy? Vì... Cô gái chợt cúi đầu, lại cái vẻ sợ hãi mà anh gặp từ sáng tới giờ. Rồi bất chợt cô nói nhỏ, tiếng nhẹ như gió thoảng qua, nghe lạnh lẽo và khô khốc. Vì ở đây có ma. Các bạn thân mến, cái không khí âm u lạnh lẽo và những tiếng động quái dị lúc nửa đêm đang làm cho Khang sợ hãi dần lên. Trong căn nhà hoang này có thực sự bị ám ảnh bởi hồn ma nữ như lời Duyên nói hay là không? Câu trả lời sẽ có ngay trong phần cuối câu chuyện. Các bạn hãy cùng chờ sang phần sau nhé.